Ta có thể biến thành cá. Chương 258, đáy biển huyền ảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Thiên dạo một vòng đáy biển, săn được một số loại cá lớn, hắn cũng biết thêm được ở Hoàng Hải không hề có phong cảnh đáy biển, địa hình đáy biển Biển Đông rất phức tạp, sinh vật cũng phong phú hơn, thậm chí Sở Thiên còn gặp phải vài trăm con cá đù vàng lớn, đây quả thật là niềm vui ngoài ý muốn. Cá đù vàng lớn đắt đỏ như thế hắn không nỡ nuốt mà thống trị toàn bộ đem lên trên tàu. Khi đêm xuống, sắc trời chuyển sang màu đen kịt, Sở Thiên mới bơi từ biển lên. Sảng khoái quá, Sở Thiên leo lên thuyền vặn người một cái rồi nói với Lão Tầm. Làm một con cá đù vàng ăn đi, với hai con tôm hùm lớn này nữa. Sinh vật đáy biển mà Sở Thiên thích ăn nhất vẫn là tôm hùm, chấm một chút nước chấm ăn cực kỳ đã. Ngạc Thất lại đây, cầm con cá đù vàng này đi làm đi, phô diễn tài nấu ăn của cậu cho ông chủ xem thử đi. Lúc này Lão Tầm cầm một con cá đù vàng lớn nặng khoảng 3 cân đưa cho Ngạc Thất. Ngạc Thất, Ngạc Bát là hai người cá trung niên có trí tuệ, lực tấn công của bọn họ tương đối thấp nhưng trí tuệ lại không kém chút nào so với bọn người Lão Tầm, Lão Mục. Cái còn thiếu bây giờ chẳng qua chỉ là tích lũy thời gian thôi. Sau khi Lão Tầm dạy cho Ngạc Thất thì cũng anh ta cũng học thêm về kỹ năng làm bếp. Bởi vì trong ngư trường đang nuôi trồng cá đù vàng lớn cho nên chuyện nấu nướng cá đù vàng chính là sở trường của Ngạc Thất. Yên tâm đi Lão Tầm, tôi nấu cá đù vàng nhất định sẽ khiến cho ông chủ hài lòng. Ngạc Thất tự tin nhận cá rồi đi về phía nhà bếp. Sở Thiên ở bên cạnh nhìn thấy liền cười, tài nấu ăn của Lão Tầm cũng xem như không tệ, nhưng ông ấy không có thời gian ngâm cứu cái kỹ năng này, bây giờ người cá thông minh nhiều, đúng lúc có thể đảm đương rất nhiều việc. Sở Thiên đứng trước lan can tàu cá nhìn thấy mấy con cá đang Quercius đang chơi đùa trong biển với ba con cá mập xanh đang lo lắng sợ hãi bên cạnh, liền cười nhẹ. Ông chủ, đồ ăn đã làm xong rồi. Chỉ trong thời gian ngắn Ngạc Thất liền bưng dĩa ra rồi gọi hắn. Ừ, được, Sở Thiên gật đầu, ngoảnh đầu đi về phía bàn. Ông chủ nếm thử đi, cá đù vàng sốt cà chua với tôm hùm chiên xù, còn có một bát canh sò hải sản thanh đạm với một phần salad trái cây nữa. Ngạc Thất bưng từng dĩa đồ ăn để lên bàn. Ừm, không tệ, không tệ. Sở Thiên nhìn con cá đù sốt cà trình bày vô cùng đẹp mắt khiến hắn thèm chảy nước miếng. Mà trên bề mặt tôm hùm còn nghe được tiếng dầu đang bắn nhẹ nữa, vàng óng ánh nhìn ngon miệng vô cùng. Sở Thiên cầm đũa nếm thử cá đù, nhịn không được chìa ngón tay cái ra nói. Ghê thật, ăn ngon thật đấy. Đây là món cá ngon nhất mà hắn từng ăn, ngay cả hắn, bản thân làm khô cá nhưng làm vẫn kém hơn một chút. Nước sốt cà chua vừa miệng với cá đù vàng tươi ngon khiến cho hắn thèm ăn liên tục. Sở Thiên gắp tiếp một con tôm hùm chiên xù chấm qua nước chấm rồi bỏ vào miệng. Không hổ là người cá học chuyên về làm đồ ăn, tay nghề của Lão Tầm chắc còn kém xa đấy. Sở Thiên miệng thì than thở nhưng đũa trong tay gắp không ngừng. Đứng bên cạnh trên mặt Ngạc Thất lộ ra tia hài lòng. Ông chủ thích là được, sở trường của tôi là cá đồ nấu hạt thông, nhưng mà trên thuyền lại không có nguyên liệu, đợi sau khi trở về Ngạc Thất sẽ làm cho ông chủ ăn. Được được, Sở Thiên mỉm cười gật đầu. Hôm nay số cực kỳ đỏ, bắt được tổng cộng đến hơn 220 con cá đù vàng lớn, nếu theo giá thị trường thì được hơn 200 vạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mà bây giờ hắn cảm thấy cá đù vàng lớn không hề hiếm, suy cho cùng ngư trường của hắn vẫn còn trên chục ngàn con nữa mà sau này ngày ngày ăn cá đù vàng cũng không cảm thấy nhói lòng. Đợi sau khi trở về, dẫn Tiểu Dĩnh cùng nhau ăn đồ Ngạc Thất nấu mới được. Hưa hưa, ăn cơm xong, Sở Thiên thỏa mãn vỗ vỗ bụng mình đứng trên tàu cá vận động một tí. Tối đến, Sở Thiên để thuyền cá dừng tại chỗ, rồi sau đó đến bên khoang thuyền nằm trên giường đánh một giấc. Lần này ra biển không hề gấp, tối cũng không cần thiết phải chạy tàu. Sáng sớm ngày thứ hai, sau khi Sở Thiên tỉnh dậy, ăn xong bữa sáng liền nhảy xuống biển lần nữa. Mấy con cá đang Quercius bơi xung quanh cũng bơi về phía đáy biển. Xem còn có thể gặp được cá đù vàng thuần chủng nữa không? Trong lòng Sở Thiên có chút chờ mong, hắn vẫn nhớ mãi không quên cá đù vàng thuần chủng, một khi có được gen với giá trị quý giá thì cũng đồng nghĩa với việc có được nguyên núi vàng. Đang bơi dưới đáy biển, các loại cá kỳ lạ đủ kiểu đủ loại làm hắn hoa cả mắt, có rất nhiều loại hắn chưa bao giờ biết đến. Nhưng mà sắp đến trưa, lúc hắn chuẩn bị lên tàu cá ăn cơm đột nhiên một màn trước mắt khiến hắn không nói nên lời. Cách bọn hắn khoảng hơn 100 mét, một mảng đen kịt làm Sở Thiên không thể tưởng tượng nổi. Cái thứ đen kịt một màu phía trước không phải là đàn cá là mà hai loài sinh vật rùa biển với bạch tuộc. Nhất là bạch tuộc, xúc tu dài loằng ngoằng xa xa nhìn vô cùng khủng bố, mà xung quanh cái màu đen thui thùi lùi kia phần lớn là do bọn chúng phun mực khiến cho kẻ địch tê liệt. Ngoài ra cái con rùa biển cả trăm tuổi kia thân hình cũng lo lớn vô cùng, đường vân trên người cực kỳ đẹp mắt, còn có mấy đường vân óng ánh ánh vàng trong đêm tối nữa. Đây là cuộc chiến giữa đàn bạch tuộc với đàn rùa biển sao? Nhìn thấy hai loài đang chém giết nhau, trên mặt Sở Tiên khiếp sợ. Lần đầu tiên hắn nhìn thấy trăm sinh vật trong biển đấu với nhau. Cái này là bạch tuộc ăn rùa biển hay rùa biển ăn bạch tuộc nhỉ? Vì đâu nên nông nỗi này? Sở Tiên có hơi nghi ngờ nên không cho cá đang của Chios đến gần, tự mình biến thành hình người rồi chậm chậm bơi qua. Càng đến gần hắn càng có thể thấy được cuộc chiến vô cùng ác liệt. Từng con bạch tuộc vung xúc tu của mình quấn chặt lấy cơ thể rùa biển. Mà rùa biển cũng không hề yếu thế, chúng sử dụng hàm răng sắc bén cắn chặt lấy xúc tu của bạch tuộc rồi cắn đứt từng mảnh. Mấy con bạch tuộc này lớn thật đó, á đù con ở giữa chắc khoảng 4-5 mét chớ không ít. Qua thị giác thượng đế, hắn có thể thấy từng bộ phận một của những loài sinh vật này. Ngay sau đó hắn liền nhìn thấy ngay giữa trận chiến có một con bạch tuộc khổng lồ, người nó đang quấn chặt một con rùa biển khoảng 1 mét. Thân người khổng lồ của nó đang ôm chặt nửa người con rùa, nhìn con rùa ở dưới thấy nó đã hơi thoi thóp rồi. Tên nhóc này chẳng lẽ là bạch tuộc khổng lồ Thái Bình Dương sao? Sở Tiên nhìn mấy con bạch tuộc nhỏ nhất đều đã dài hơn 1 mét trong lòng suy đoán. Bây giờ phía chính phủ đã công bố bạch tuộc khổng lồ ở Thái Bình Dương là loài bạch tuộc lớn nhất trên thế giới. Bình quân một con cũng dài khoảng 3 mét, con to thì có thể lên đến 5 mét, thân hình to lớn không kém gì cá mập nhỏ dưới đáy biển. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng mà từ sau cái lần thấy được quyển sách kia ở chỗ lão Thạch, Sở Tiên tra không biết bao nhiêu tư liệu về các loài sinh vật khổng lồ dưới đáy biển, trong đó có một tư liệu ghi chép liên quan đến bạch tuộc. Cuối năm 1986, có hai bé nam đang nô đùa ở bãi biển St. Augustine đã phát hiện ra một con vật khổng lồ màu trắng. Nó dài khoảng 21 feet, rộng 7 feet, nặng đến 7 tấn, hơn nữa nó lại có tính đàn hồi rất tốt. Bác sĩ, nhà động thực vật học, nhiếp ảnh gia cùng phóng viên tin tức địa phương đều xác nhận loài sinh vật trên có đầu, có mắt, có miệng, có xúc tu và có đuôi. Lúc đó một chuyên gia về động vật có chân, họ Mực, nổi tiếng tiến sĩ Addison của Đại học Yale kết luận nó là một cái xác của một con bạch tuộc khổng lồ chưa được biết đến, hơn nữa còn đặt cho nó cái tên khoa học. Enteroctopus doflani, ông ta có viết trong sách rằng lúc bạch tuộc khổng lồ còn sống, chúng có những cánh tay, khiến người khiếp sợ. Mỗi cánh tay, dài ít nhất 100 feet, dày như cái cột buồm của tàu lớn vậy. Nó có hàng trăm cái giác hút to như cái dĩa, chỗ giác hút to nhất đường kính ít nhất là 1 feet. Mà với bạch tuộc thông thường, hai cánh tay, nó xảy ra dài nhất được ghi chép cũng chưa đến 20 feet. Dài 100 feet tương đương với hơn 30 mét. Con vật này đúng thật là loài vật khổng lồ. Bộ phận chính của con vật này bị cắt đi, làm thành vật mẫu chuyển đến viện bảo tàng, đặt tên là Smith. Nhưng mà sau mấy chục năm mẫu vật của loài sinh vật đó dần dần bị thối rữa, các cuộc tranh luận về nó cũng đều trở nên yên ắng. Sau này có rất nhiều cuộc tranh luận về quái vật biển khổng lồ, tuy nhiên cho đến nay vẫn chưa có câu trả lời nào. Nếu như nói dưới đáy biển có bạch tuộc khổng lồ dài 300-400 mét, Sở Tiên vẫn sẽ tin, suy cho cùng đại dương vẫn vô cùng thần bí. Giống như mấy con bạch tuộc lại đánh nhau với nguyên đàn rùa biển trước mắt hắn vậy. Sở Tiên bơi lên trên mặt biển, kêu lão Tầm ném máy quay phim hắn mua xuống nước. Sở Tiên mang theo máy quay phim có tính năng chống nước cao cấp trị giá mười mấy vạn, bơi đến cách trận chiến không xa mở máy quay lại. Bạch tuộc vô cùng tàn bạo, từng xúc tu một quấn lấy rùa biển, tuy bọn rùa biển có răng sắc bén nhưng bạch tuộc lại phóng ra mực đen có thể làm tê liệt rùa biển. Dần dần rùa biển bị một con bạch tuộc chậm chậm giết chết, rất nhau sau đó liền biến thành thức ăn cho mực. Máu tươi pha lẫn mực đen khiến cho cả khu vực xung quanh cảm giác có hơi lạnh lẽo. Dường như đột nhiên xuất hiện một cái nhà tù vậy, ở trên mặt biển cũng có thể thấy hiện tượng có hơi kỳ dị này. Khoảng nửa tiếng sau, đàn bạch tuộc đã tàn sát hết sạch rùa biển, chỉ còn sót lại những chiếc mai rùa dính máu tươi cùng những cái xác tan nát. Đàn bạch tuộc này chậm rãi di chuyển nhanh xuống đáy biển như dán chặt dưới đáy biển. Sở Tiên nhìn thấy đường đi của đám bạch tuộc chính là chỗ hắn có hơi sừng sờ. Hắn hứng thú nhìn sang, ngay lúc đó liền biến thành hình cá. Mấy con cá đang của Chios phía sau cũng chậm rãi bơi đến bên cạnh Sở Tiên, bọn chúng cũng hiếu kỳ nhìn mấy sinh vật kỳ lạ này, nhưng mà đối với thịt của bạch tuộc hình như đang của Chios không có hứng thú lắm. Đàn bạch tuộc lúc này đột nhiên cũng nhìn về đám người bọn họ. Dưới ánh mắt của Sở Tiên, cả đàn bạch tuộc lại lập tức biến bình, cuối cùng biến thành một con sư tử biển khổng lồ, là một con sư tử biển đầy độc tính. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, sau đó liền lập tức chạy trốn khỏi vị trí. Đậu má, mắt thấy Bạch Tuộc biến đổi ảo như vậy, Sở Tiên cảm thấy có hơi khó tin. Nhưng mà nhớ đến thông tin về loài Bạch Tuộc này, Hắc cũng không nói gì, chỉ lắc đầu. Trình độ ngụy trang của Bạch Tuộc là đỉnh nhất, bọn chúng có thể ngụy trang thành một số sinh vật đáy biển có độc tố như cá thần bơn, rắn biển, sư tử biển. Để đi săn và bảo vệ mình, đúng là sinh vật mạnh mẽ, chỉ số IQ không hề thấp. Sở Tiên nhìn bóng dáng đàn Bạch Tuộc trong lòng thầm nghĩ, ngay sau đó liền bơi đến chỗ tụi nó vừa đi săn. Ngay chỗ này, mấy xúc tu của Bạch Tuộc bị đứt lìa cùng với mấy cái xác vỡ tan tành của rùa biển đã chìm xuống đáy biển. Cả một vùng nhìn vô cùng tàn nhẫn, nhưng mà đây là cuộc chiến trong thế giới tự nhiên, Sở Tiên không hề nhúng tay vào. Vật cảnh thiên trạch thích giả sinh tồn, cách chương.